Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Kiện thứ hai thần khí được xuất bản. Như vậy, hai loại đồ đạc phân biệt có thể để trừ bao nhiêu danh vọng đâu? Tần Phong nói, móc ra hai dạng đồ vật đặt lên bàn. Một là ở Tổ Long ngoài thành nhặt được hỏa chi tinh phách, một là ở Cự Long eo xào huyệt lấy được Long tộc Dạ Minh Châu. Chứng kiến hai thứ đồ này, Quan Tiếp Liệu lập tức hai mắt sáng lên, kích động nói rằng, dũng sĩ, thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên có thể thu được như vậy vật chân quý. Thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Hỏa linh tinh phách, ải nhân hẳn là càng ưa thích. Bất quá địa tinh tạm thời không cần gấp, cho nên một viên có thể chống đỡ trừ 300 danh vọng hàng. Long tộc Dạ Minh Châu, đây quả thực là một loại hoàn mỹ xa xỉ phẩm. Đảo cơ giới phòng thí nghiệm công trình sư môn nhất định sẽ thích. Cho nên, một viên có thể chống đỡ trừ 1.000 danh vọng hàng. Sát, những thứ này Dạ Minh Châu đã vậy còn quá đáng giá. Tần Phong hơi giật mình một cái. Hắn chính là có 3.000 khỏa long tộc Dạ Minh Châu. Chẳng lẽ có thể để trừ 3 triệu hàng? Xem ra chính mình trước đây mặt dày làm cho Cự Long eo đem Dạ Minh Châu ban thưởng cho chính mình. Thực sự là quá có dự kiến trước. Tốt, ta đây tuyển trạch tổng cộng mua 50 cái địa tinh người máy. Thêm vào mua 1.000 khối ma đạo thủy tinh. Nếu có nhiều như vậy Dạ Minh Châu, Tần Phong lại trắng trợn mua một nhóm hàng. Tổng giá trị đạt tới 3 triệu danh vọng. 8 gãy phía sau chính là 240 vạn danh vọng. Trả 2.400 khỏa Dạ Minh Châu. Cùng ngày giao dịch thực sự là quá khoái trá. Hani dũng sĩ, địa tinh Quan Tiếp Liệu vẻ mặt cười dài. Lập tức bán ra nhiều như vậy thương phẩm, Thánh Khôi Thành địa tinh công ty công trạng cũng sắp lần lượt lên cao. Bằng hữu, người thực sự là quá giàu có. Một bên NPC Modo cũng vẻ mặt kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy long tộc Dạ Minh Châu. Hy vọng chúng ta có cơ hội lần sau hợp tác. Tần Phong cũng mỹ tư tư đem hàng toàn bộ bỏ vào long chi khẩu túi. Ân, có một đống lớn địa tinh người máy cùng tài liệu, nhất định sẽ rất nhanh tu kiến bắt đầu một tòa hùng vĩ thành trì. Không bao lâu, địa tinh công ty cao cấp quản lý Modimon liền chạy về, khi biết được đạt thành một khoản đại giao dịch phía sau. Trên mặt càng là cười nở hoa. Dũng sĩ, địa tinh phiêu lưu công ty vĩnh viễn là ngài tốt nhất đồng bạn làm ăn. Modimon nói, mở ra một tấm bản vẽ, ở phía trên vẽ một đường tia. Dũng sĩ, chúng ta phi thuyền chuẩn bị dọc theo điều tuyến phi để vận dùi chiều trạch Đông Hải ngạn. Sau đó mượn thần khí lực lượng, đem long lệ bảo thạch bột phấn bỏ ra, tinh lọc mảnh này thổ địa. Như vậy, lúc nào có thể xuất phát? Ta muốn, đại khái một trong vòng 2 ngày. Phi thuyền liền chuẩn bị hoàn tất có thể xuất phát. Đại khái nửa ngày là có thể tới địa điểm. Modimon nói rằng, sát, nửa ngày là có thể đến. Tần Phong có chút giật mình. Chính mình chạy, chí ít 4-5 ngày. Xem ra địa tinh phi thuyền khoa học kỹ thuật quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ha ha, dũng sĩ, nếu như ngươi có thể trở thành phiêu lưu công ty bằng hữu, cũng thu được Ras ủng hộ của gia tộc, mua một con thuyền địa tinh phi thuyền cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Modimon dường như xem thấu Tần Phong tâm tư, cười hắc hắc nói, ngạch, mua một con thuyền phi thuyền. Tần Phong động lòng, bất quá, nhìn Modimon gian trá biểu tình, hắn làm sao cảm giác đối phương là đào hố, chờ mình tới nhảy vào. Muốn dùng địa tinh phi thuyền kéo lại chính mình. Modimon tiên sinh, tại hạ còn có một sự tình muốn nhờ. Kế tiếp, Tần Phong lại nói, chuyện gì? Tại hạ có một cái trang bị, hoặc Hứa Phong Hiểm công ty có thể giúp một tay thăng cấp một cái. Tần Phong nói, móc ra quỷ ẩn hạc liên đẩy tới. Đời trước, Minh Hà hội trưởng Bắc Minh giết chết huyết sát, tranh đoạt item này, sau đó đi qua địa tinh. Tốn hao mấy năm đem cái này ám kim hạc liên thăng cấp thành nhất kiện bác một dạng thần khí. Bất quá đời này, huyết sát trước giờ gặp chính mình, hắn hạc liên cũng bị chính mình bể mất. Như vậy phần cơ duyên này cũng thuộc về chính mình. Như vậy phần cơ duyên này cũng thuộc về chính mình. Cái này hạc liên, Modimon nhìn hạc liên, thần sắc dần dần nghiêm túc. Dũng sĩ, nếu như ta không nhìn lầm, đây là một việc bị phá hủy thần khí hạc liên. Như vậy, có thể hay không chữa trị? Tần Phong truy vấn, dũng sĩ, chữa trị thần khí, há là trò đùa. Modimon thở dài, nói tiếp, bất quá, nếu như sử dụng tinh thần vũ khí hư không thần châm, có lẽ có cơ hội khôi phục hắn một bộ phận thuộc tính. Nhưng này cần cực kỳ đắt giá hơn. Cái gì đại giới? Tần Phong tim đập rộn lên. Nếu như có thể thu được nhất kiện bác một dạng thần khí, làm cái gì hắn đều nguyện ý a. Cái này cần 10 ức kim tệ, thêm 5 triệu địa tinh danh vọng, hoặc là một viên long lệ bảo thạch. Modimon chậm rãi nói rằng, nghe được 10 ức kim tệ, 5 triệu địa tinh danh vọng lúc, Tần Phong một hồi sọ não đau. Cái này đặc biệt meo thần vực công ty cũng quá đen tối. Chữa trị nhất kiện thần khí động một chút là muốn 10 ức kim tệ. Bất quá, nghe tới một viên long lệ bảo thạch lúc, hắn trong nháy mắt trên mặt đại hỉ. Modimon tiên sinh, đây là ta long lệ bảo thạch, mời dùng để chữa trị kiện thần khí này a. Tần Phong từ trong bao móc ra một viên long lệ. Ân, hắn nguyên bản tổng cộng 2 khỏa long lệ, vừa rồi dùng hết một viên, bây giờ còn thừa lại một viên. Phốp, chứng kiến Tần Phong phong khinh vân đạm lại móc ra một viên long lệ, Modimon dường như kém chút thổ huyết. Hắn đã hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Đây chính là long lệ, toàn bộ thần vực chân quý nhất tồn tại một trong. Cái này danh mạo hiểm giả là bán sỉ long nước mắt sao? Modimon tiên sinh, khái khái, hảo hảo, chỉ cần có long lệ, tất cả liền đều dễ nói. Dũng sĩ mời đi theo ta. Modimon từ trong khiếp sợ hồi phục lại, sau đó đứng dậy, mang theo Tần Phong đi trước thăng cấp vũ khí xưởng. Địa tinh xưởng tràn đầy hơi nước phong cách. Ở một chỗ bàn điều khiển trước, Modimon đem quỷ ẩn hạc liên bị đặt ở thao tác đài trung tâm. Sau đó ở một bên trong chỗ lõm bỏ vào long lệ bảo thạch. Tiếp lấy ở bên cạnh cái nút bên trên một hồi thao tác. Phích lịch, lạp lạp, bốn phía hơi nước cơ giới bên trên vang lên một mảnh nổ tung tiếng. Tốt Lý Triệu, thanh âm bảo tạc đối với địa tinh mà nói là cơm thường. Rốt cục, ở thao tác nửa giờ sau, Modimon cuối cùng từ thao tác trước lui trở về. Sau đó, lên đỉnh đầu hư không bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo to lớn rung động tiếng. Chỉ thấy một cái cự đại thiết chùy hư ảnh lăng không xuất hiện, sau đó đập ầm ầm hướng về phía dưới quỷ ẩn hạc liên, long lệ bảo thạch. Tần Phong biết, cái này thiết chùy hư ảnh chính là tinh thần vũ khí hư không thần châm đầu đưa thần lực. Một tiếng ầm vang, theo chùy lớn hạ xuống, long lệ bảo thạch hóa thành bột phấn, phần nửa bột phấn bị chùy lớn hấp thu, một nửa kia dung nhập vào một bên quỷ ẩn hạc liên bên trong. Lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng, ngài quỷ ẩn hạc liên ám nghiêm, trải qua hư không thần châm rèn luyện, được thành công sửa lại thành thần ẩn hạc liên, thần khí mảnh nhỏ, sát, thành công rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.